Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 112 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mô xin chân thành cảm ơn. Có tiếng thở nhẹ nhẹ, Lăng Phong liền gắng trấn tĩnh. Cả đây, ngay cả Diệp Vương Điện còn đã từng đi qua, ngư đầu ma diện còn chửi thẳng vào mặt. Chính là ma có đảm lượng đã tốt nghiệp học viện âm phủ, còn sợ giảm ba cái loại ma treo cổ nữa không bằng sao? Bàn tay kia vẫn đặt trên vai Lăng Phong. Hả? Từ từ, là ấm ấm, là tay thật nhá. Lăng Phong liền đoán là Thạch Bích, không khỏi thở ra một hơi. Hả? Là nàng ấy bày trò sao? Thành Bích cũng là dân đặc vụ, chuyện dựng hiện trường giả tạo không khí thì cũng chẳng có gì là khó. Nói không chừng nàng cũng lâu ngày nắm ruột như Lăng Phong, muốn làm tí mà nữ lãng mạn để tăng tình thú cũng nên. Khó trách bình thường có bao giờ nàng ấy để nhà hoàn ở đây, hôm nay lại còn dặn dò tới dọn dẹp, rõ ràng là để làm Lăng Phong tin tưởng nàng ấy đã đi ra ngoài thật. Không hổ là vợ Phong Ca, phải thế chứ. Phong Ca chán nhất chính là chị em chỉ biết nằm ra mà hưởng thụ, bắt cánh đàn ông phải chạy đi bài cánh nến đỏ lãng mạn, xong rồi công lại là cái cánh đàn ông hồng hục cày bừa. Thì mà Lăng Phong lại là ai? Phim tâm lý hình sự Nhật Bản đã xem không ít, ngay cả phần cảnh cường nữ tông giảm nam chính còn biết hẳn vài loại, trong đêm kích tình thì có là cái đách gì chứ. Lập tức liền phối hợp diễn xuất, cũng không thèm quay đầu xác nhận, cơ thể đưa tay nắm lấy cái bàn tay nọ, chỉ cảm thấy lạnh lạnh. Trong lòng lại nghĩ đến Thánh Bích dạo này phải cùng hắn bột bà, chị e bị ảnh hưởng ít nhiều. Lăng Phong không khỏi thấy tiếc nuối dục nàng, liền mở miệng. Ai, là gần đây khổ cho nàng rồi, điểm này ta sẽ bù đắp đầy đủ. Vậy sao? Tốt. Phía sau truyền đến một tiếng cười lạnh. Có mẹ nó, không phải là Thạch Bích. Lăng Phong không khỏi lông tóc dựng đứng. Nhưng khi hắn muốn động thân phản ứng thì lại phát hiện bản thân đã bị thứ gì đó không chế cứng ngắc. Chẳng trách từ lúc vào miếu đến giờ Phong Ca lại chẳng đánh ra được cái chiều nào cả. Không gian như đã quanh lại, tràn ngập đầy tử khí. Nửa trên tràn trôi qua. Hả? Tiểu Nguyệt tỷ, sao lại là cô? Bàn tay lạnh lẽo lôi kéo Lăng Phong, không ai ngoài Thiên Diện. Thiên Diện xuất hiện từ sau lưng, Lăng Phong căn bản không nhìn được bộ dáng nàng ta, chỉ có tiếng hừ hừ rền rì nhẹ nhẹ cho thấy tình hình không được tốt lắm. Mà cũng không thể không nói, ai đó bị biển người quần công, thậm chí có cả cái bằng câu đại trưởng lão Di Hòa Cung hỏa trận, toàn chân tam thành vô cực trận, vậy mà vẫn còn sống sót tốt. Thiên Diện quỷ thủ quả không hổ tuyệt đỉnh cao thủ đợt thời. Lăng Phong vừa định quay đầu hỏi hắn. Không được quay lại, bằng không bổn tọa bẻ gãy cổ ngươi. Năm ngón tay của Thiện Diện bỗng biến thành chảo hình, quặp lấy cổ của Lăng Phong. Ấy, nhẹ tay dùng, lạ chết người nha. Lăng Phong mồ hôi đầy đít. Nói không chừng Thiên Diện đang hiện một cái đầu quỷ đang cháy ở phía sau. Nếu thế thì thôi, Phong Ca cũng không muốn quay lại chiêm ngưỡng làm gì cho nó mất ngủ, đành cẩn cẩn rực rực nói. Thôi, được rồi, ta sẽ không quay lại, sẽ không quay lại mà. Nhưng mà cũng nên tìm cái gì đốt lên cho nó sáng chút nữa đi. Tôi om như vậy, cô nam quả nữ. Đứng im đó. Thiên Diện quát nhẹ. Chẳng qua khi thế trong lời nói có thể nghe ra là cực kỳ yếu ớt. xem chừng nàng ta quả thực thường thế không nhẹ. Lăng Phong cả người cứng ngắc, chỉ còn biết há mồm cười khổ. Tiểu Nguyệt tỷ, kỳ thực ta từ ngày đầu gặp gỡ đã rất đồng cảm với hoàn cảnh của tỷ, nhưng chuyện tình cảm của hai ta... Câm mồm! Bổn tọa mặc dù bị thương, nhưng còn chưa đến mức không quản được cái miệng thối của ngươi. Lăng Phong vội vã im re. Đột nhiên, bàn tay thiên diện đập từ gáy Lăng Phong, bỗng chật dần xuống vai, rồi lưng, rồi... Cái ngón tay mà quỷ của nàng ta cứ thế sợ sợ. Lăng Phong mặc dù đang lúc mồ hôi lạnh, nhưng sống lưng bị vuốt ve đầy gợi tình như vậy, bên dưới tiểu đệ chịu không nổi, liền sinh ra phản ứng. Bỏ mẹ, chẳng lẽ nàng ta muốn... Phong ca không thể không thừa nhận, mấy năm qua bản thân cũng có chút đảo hoa, nhưng Thành Bĩnh còn ở ngày đầu đây, thiên diện lại bày tỏ tình cảm trực tiếp như vậy, mà Phong ca phải làm sao mới phải nha. Chỗ này là chỗ nghỉ ngơi của Thành Bích, lỡ như phát sinh cái chuyện gì ngày đây, quả là có lỗi với nàng ấy. Còn chưa kịp nghĩ cách ứng phó, ngón tay thiền diện đã sắp chạm đến mỏng. Bỗng nhiên, tay nàng ta lại biến thành chảo, chụp lấy đôi áo của Lăng Phong mà kéo mạnh một cái. Hả? Không được đâu, Tiểu Nguyệt tỷ, đừng có làm thế mà. Ta là nam nhân chân chính. Lăng Phong khóc không ra nước mắt, hắn suýt chút ngã ngược ra sau, vội nín thở nhắm mắt cắn răng mà chờ đợi. Cái cảnh phim này Phong ca nằm đó xem AV thì có lạ gì. Đại khái bên trong lồng sắt, nữ chính một tay cầm roi ra, một tay cầm nến đỏ, khuôn mặt đầy vẻ tà ác. Đầu tiên ném nam ưu nằm ngửa ra đất, sau đó vườn đôi chân thon thả dài ra trước, dùng hai ngón chân kẹp lấy. Cái đoạn này bị kiểm duyệt nên cắt N chữ, kéo lại vi phạm bản quyền AV. Lăng Phong cũng không ưa thích cái thể loại ngược đãi này trò lắm, hắn chủ trương nam nhân phải luôn chủ động. Chẳng qua trách nhiệm một chút mới lạ cũng không có hại gì, dù sao không phải nữ nhân nào cũng có cái năng khiếu SM. Có mẹ nó, không xong rồi, càng nghĩ lại càng hưng phấn à. Bỗng có tiếng thân thể ngã xuống. Lăng Phong vẫn gắng im ắng một lát, nhưng cảm giác hơi thở của ai đó cũng không còn, rốt cục mới quay lại nhìn. Chỉ thấy thiền diện không nói tiếng nào đã nằm sóng xoài ra đất, mái tóc dài buông xõa ra. Lăng Phong há hốc mồm, hắn không phản đối cái loại chuyện không dừng có chị em ngã ngạch bên cạnh, nhưng mẫu chốt phải xem là nữ tử kia là ai. Xem ra vừa rồi nàng ta không trụ vững được mới bám lấy lưng hắn mà vứt ve, bảo hai tiểu đệ của Phong ca bị kích thích dựng thẳng lên. Ngay khi Lăng Phong bước tới gần, mục đích hoàn toàn đơn thuần chỉ là để quan sát hết vết thương, bỗng một luồng sát khí từ thân thể thiền diện đánh ra, Lăng Phong suýt chút bị đánh bại ra sau. Còn may phản xạ của hắn đã là kinh người, cứ âm chân khí bước ra ngoài mà kịp thời chống đỡ. Ở một không gian màu xám đầy âm u, đây là một đoạn cố sự in sâu trong trí nhớ của ai đó, cũng không rõ xảy ra vào ngày tháng năm nào. Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải trở nên lãnh khốc. Lãnh khốc với kẻ khác, lãnh khốc với chính mình. Tình cảm chỉ khiến ngươi trở nên mềm yếu. Vô luận là tình yêu, tình thân, tình thầy trò, tình bạn hữu, những kẻ như chúng ta, mỗi lần trọng sinh là một lần chú định nhiệm vụ. Mỗi ngày trôi qua đều là khốn cảnh trùng điệp. Duy nhất có thể tin tưởng chỉ có chính bản thân mình. Đến cuối cùng, không chỉ còn bản năng nói cho người biết là phải nên làm gì. Đó là lời dặn dò của sư phụ đầu tiên của nàng. Nàng đã từng rất không thích nghe cái câu này. Không gian xám lại vỡ ra, rất nhanh liền lại thay đổi. xem ra đã trôi qua thêm vài kiếp người. Một thân ảnh nam nhân hiện ra. Hắn khác biệt với tất cả, trên khuôn mặt hắn luôn mang theo sự tự tin, phảng phất trên thế gian chẳng có gì có thể làm hắn thấy mới lạ. Hắn là ánh nắng chiếu vào sứ mệnh âm u của nàng. Hắn đã nói rằng có một ngày hắn sẽ phản bội số mệnh. Nàng nghe vậy liền mừng rỡ, ảo tưởng hắn sẽ cùng nàng kết thúc kiếp sống tẻ nhạt này để tìm một mảnh đất mỹ lệ xa xôi. Nhưng đến cuối cùng, hắn quả thật phản bội. Hắn lựa chọn kết thúc sứ mạng lặp đi lặp lại kia, tự mình lập ra một số phận mới, dù chỉ lóe lên một kiếp người rồi thôi. Nhưng hồng nhan tri kỷ đi cùng hắn không phải là nàng, mà là một nữ nhân khác, xinh đẹp hơn nàng, cao quý hơn nàng. Còn nàng, nàng chính là Thiệt Diện. Hai đoạn của sự khổ khốc chính là hai thứ luật xuất lại trong ký ức. Sau bao lần đầu thai, Thiệt Diện cũng không nhớ rõ. Mỗi lần trọng sinh, nàng có thể quên hết mọi thứ, chỉ riêng hai đoạn cố sự này thì vĩnh viễn không có quên được. Cứ mỗi lần đều khí lạc vào tầm cảnh, Thiệt Diện lại nhớ đến nó. Rốt cục, Thiệt Diện cũng thấu hiểu lời của sư phụ. Tịch mịch, tỉnh táo mà sống, nàng dần dần quen thuộc với kiếp sống như vậy. Trên thực tế, có bao kiếp người, giết người càng ngày càng nhiều, trên người Thiệt Diện sát khí cũng càng ngày càng đậm. Cho dù trong hồn tộc cũng cơ hồ không người nguyện ý tiếp cận. Về phần người bên ngoài, gặp qua Thiệt Diện quỷ thủ, hầu hết đều là người chết. Không có tình cảm sẽ không có nhược điểm. Nàng không nhớ rõ mình đã bao lâu không cười, thậm chí quên mất chính mình cười sẽ làm ra khuôn mặt như thế nào nữa. Nhưng điều này cũng không có trọng yếu. Kiếp này trọng sinh và một nữ nhân bị hủy dung, có cười cũng vô cùng xấu xí mà thôi. Tại bên ngoài, hả? Có mẹ nó, là tự động phản kích sao? Lăng Phong toát mồ hôi đít. Lăng Phong bỗng nhiên nhớ đến cái cảnh này hình như đã từng xảy ra. Chẳng phải nằm đó với Liễu Thành Nghi cũng khởi đầu y chang như thế này sao? Sau đó liền là cảnh 18 cộng. Hả? Có mẹ nó, không lẽ lần này... Cũng không biết Thiền Diện tu luyện tuột cùng ra sao. Không là cổ âm trần khí của Lăng Phong chỉ như là một đứa trẻ thích quậy phá, của Thiệt Diện lại bá đạo dị thường. Lúc thanh tỉnh thì còn tốt, lúc này lâm vào hồn mê, chân khí giống như ngựa hoang mất cương, liền tùy ý phi nước đại lùng tung. Chẳng qua chân khí phát ra trong vô thức, đánh bậy đánh bạ khó có thể lâu. Sau một hồi vất vả điều tiết, Lăng Phong cũng chiếm lại được chút thượng phong. Thậm chí chân khí giống như có xâm nhập hẳn vào thể nội của Thiệt Diện. Không có cách nào khác, Lăng Phong đành cắn răng tiếp tục vận khí qua. Nói sau, cái cựu âm trong người hắn không là cùng loại với lại Thiệt Diện. Cứ thế, Lăng Phong giúp nàng ổn dưỡng kinh mạch. Đây là cả một công trình truyền công phức tạp, không là lần đầu làm chuyện ấy của Phong Ca. Năm đó, hắn suýt chút tạo hỏa nhập ma, Diệp Tuyết Cơ cũng giúp hắn kiểu này. Mãi một lúc, chân khí trong người Thiên Diện mới bình hỏa lại. Tiểu Nguyệt tỷ, làm ơn nhớ dùm, đừng có tỉnh dậy là lấy oán trả ơn cả nha. Lăng Phong vừa nói, đỉnh đầu quận ẩn hiên mới sợn khói trắng. Cũng không phải Phong Ca sắp đột phá phỉ thằng, mà là thi cổng quá dữ, mồ hôi trên người đang dần dần bốc hơi. Thêm một lúc sóng yên biển lặng. Đây là lần đầu tiên Lăng Phong quan sát khuôn mặt không có quỷ khí lẩn vẩn của Thiên Diện ở cự ly gần. Bình thường, Thiên Diện ngoài việc trang điểm đậm, còn thi triển một lớp khí nhiều tầng quanh mặt. Nghe nói là Thiên Diện thần công. Cái thần công này cũng không phải biến hẳn khuôn mặt như là dịch dung, mà chẳng qua chỉ là tạo ảo giác. Người khác khi nhìn vào sẽ thấy mỏng lùng giống như đang xảy rộng, căn bản không xác định được trần diện, cũng không muốn nhìn quá lâu. Khuôn mặt của Thiệt Diện, nói đúng hơn là trở nguyệt nga, gần như bị hủy hoàn toàn. da thịt bị bỏng dính bết vào nhau, thậm chí đến cặp lồng mày cũng không còn nhìn ra. Khó trách nàng ta luôn trang điểm theo phong cách không có lồng mày. Lăng Phong không khỏi tiếc hận. Nữ nhân cho dù là ma nữ thể nào, khuôn mặt cũng là trí bảo, dung nhan bị hủy không khác nào chấp nhận mất một nửa sinh mệnh. Nếu không bị hủy dung, Lăng Phong tin tưởng Trương Nguyệt Nga là một mỹ nhân. Cái này hắn từng nghe người khác khẳng định ở chỗ Giả Trăng. Mà ngay lúc này đây, Lăng Phong cũng có thể tự mình xác nhận. Thân hình của Thiên Diện rất đẹp và cao ráo. Nên biết, nữ nhân cổ đại chiều cao trung bình khá là thấp, người có chiều cao thì lại không biết bảo dưỡng. Nhìn Thiên Diện vẫn bất động ở đó, dần ra Lăng Phong cũng không thấy khuôn mặt nàng có gì quá là kinh sợ. Ngược lại, đường cong ma quỷ của mã nữ lại khiến hắn lục đục không yên. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Vừa rồi chữa trị nội thương, trên người nàng ta đã ra không ít mồ hôi, áo ngoài đổi chỗ đã dính bệnh vào thân thể. Cứ để như vậy, chỉ sợ sẽ bị cảm lạnh mất, phải cởi ra thôi. Mà có điều, hình như cao thủ nội công thì không sợ bị cảm lạnh nhá. Từ, cảm lạnh có thể không bị, nhưng nhiễm trùng thì vẫn có thể bị nha. Trên người nàng không ít vết thương, có thể thấy rõ vết máu ẩn hiện, không xử lý sạch chỉ sợ là nhiễm trùng hả? Chính là thế, phải cởi ra mà xem thôi. Mà lại chờ chút, tuyệt đối không được hiểu nhầm ý tứ của Lăng Phong muốn nhân cơ hội lạc bệnh nha. Phong ca là thành phần chỉ thức, mọi hành động đều dựa trên cơ sở tham khảo mãnh liệt. Vừa rồi, sau khi điểm qua hơn 18,000 phương pháp ứng đối vô cùng tinh vi, phức tạp với hàm lượng kiến thức y học, tâm sinh lý học vật thời đại, trong đó đã tham khảo đến tổ nữ kinh, thần ma song tụ đại pháp cùng với massage toàn thân bảo điện các loại, hắn mới đi đến kết luận phải cởi hết ra thì mới biết được. Rất nhanh, Lăng Phong bằng vào tư cách cao cả, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện nàng ta, cẩn trọng tháo thắt lưng của nàng ta ra. Thiên Diện đang ngồi thủ công, thắt lưng vừa nới, áo ngoài cũng liền rời xuống. Trên người chỉ còn một kiện áo lót, không cách nào che giấu ra người uyển chuyển ở bên trong. Da thịt tuyết trắng, hai bên đôi vai đều bại lộ. Phía trước, đôi gò bồng đào liền ẩn hiện, vảnh lên một bầu tròn trịa đầy dụ hoặc. Mà cứ mỗi lần Lăng Phong chạm tay vào cơ thể Thiên Diện, nàng ta lại nhạy cảm nhíu mày một cái, sát khí lại tràn ra ngoài. Mỗi lần như thế, Lăng Phong lại phải vận khẩu âm chân khí mà ngăn cản lại. Móa, con mẹ nó, ngay cả đại chiến Bạch Vân Thành cũng chưa có căng thẳng như vậy nhá. Rút cục sau 7 lần đỡ đòn, cái bộ nội nó mệt chết ta. Thôi, làm lẽ rồi lượn trò xong. Lăng Phong hoàn toàn chán nản, vốn chút dập ý cũng đã triệt tiểu sạch. Hắn thanh thanh thật thật đi tìm một tấm khăn nhỏ, thấm chút nước uống, hết sức chuyên chú mà lau mồ hôi làm spa. Kỳ thực, hắn không chẳng có ý gì hơn về Thiên Diện. Nói chẳng ra, chỉ là tò mò. Đại khái, nữ quỷ khuôn mặt kinh như vậy, không biết thân thể sẽ ra sao. Dằm ba cái loại chuyện lợi dụng con gái như người ta bất tỉnh mà làm bệnh. Người thử nói xem, một người có văn hóa như phòng cá làm sao có thể á? Thì hồi đó phát sinh quan hệ với Liễu Cung Chủ là vì tuổi trẻ bồng bột, đang giữa lúc thảo luyện không chỗ phát tiết mà thôi. Mà trọng yếu là lúc đó con chưa có nữ nhân nào bên cạnh. Mà nói tóm lại, có thể thông cảm được à? Và lại, Thiên Diện sẽ không tốt tính như là Liễu Cung Chủ. Lúc này mà Lăng Phong dám manh động làm gì, nàng ta tỉnh lại, dám chắc sẽ bạo nộ. Đến lúc đó, có thể một chảo mà bóp chết Lăng Phong thì không biết, nhưng giận dữ truy sát cái 10 vạn dặm thì là chắc chắn. Đang đoạn hồi tưởng lại những ngày thần tiên, Lăng Phong đột nhiên nghe thấy Thiên Diện làm bẩm gì đó, tựa hồ là tên một người. Lăng Phong không khỏi sinh tò mò, liền dừng spa dòng tài lắng nghe. Chỉ là căn bản không hiểu Thiên Diễn đang lẩm bẩm cái gì nữa. Thôi, vẫn là tiếp tục công tác thôi. Áo ngoài đã cởi ra hết, Lăng Phong mới biết, hóa ra Thiên Diễn đã tự sơ cứu một lần. Chẳng qua, lẫm vải bộc thương đã hoàn toàn một màu đỏ, thậm chí là đã khô hết lại. Hắn cẩn trọng hé lẫm bằng bó ra, nhẹ nhàng vẽ lớp áo lót lên một chút. Nhìn thấy vết thương, hắn không còn trợn người. Là một vết chém thật dọa người. Hiện giờ ở đây không có thuốc đặc dụng, mà được một tên thần y thì bị cái thằng nào đó xử lý con mẹ nó mất. Cho dù Lăng Phong có làm gì, nhất định không tránh khỏi lưu lại sẹo. Vết thương có thể do trượt kiếm, lại không biết là kẻ nào đã gây ra. Hôm đó ở trận, cả toàn Trần Giáo và Di Hòa Cung cũng đều dùng kiếm. Một nữ nhân, dung nhan đã không được nguyên vẹn, bây giờ sắp sửa có vết sẹo như vậy. Lăng Phong cũng chỉ có thể tạm khép lại mạch bằng bó, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái vị trí mẫn cảm kia. Có mấy câu chuẩn cần đó làm chứng, phong cả đây là hoàn toàn thiện ý. Trong đầu hắn đang loạn chuyển lên, cố thử xem bằng vào vô kiến thức xuyên không của mình, liệu có nhớ ra cách nào hạn chế lưu lại sẹo hay không? Giống như không được ăn các loại thịt trâu bò rồi dùng thảo dược. Phong cả nằm đó, phương diện chấn thương chỉnh hình, căn bản một chữ là cũng không thông. Nếu là không chấn thương nhưng vẫn muốn chỉnh hình thì cần biết một chút. Tỉ như vòng một của chị em làm sao cho càng ngày càng to ra thì chẳng hạn. Đột nhiên không khí có gì đó không đúng. Ngươi nhìn đủ hay chưa? Một giọng nói lạnh lẽo cất lên, Lăng Phong chột dạ vội vàng ngồi thẳng. Thiên Diện đưa đôi mắt tò mò xám đặc trưng quét ra. Không, ta vừa rồi là hoàn toàn là ý tốt. Ta cảm thấy vết thương của cô mà không trị liệu sớm, chỉ sợ là để lại sẹo. Đáp lại là một tiếng hừ lạnh. Ta thề có thiên lỗi làm chứng, vừa rồi ta không có sinh ý niệm gì với cổ hết à? Có tiếng sấm đặc xa xa. Là cuối năm, thời tiết cũng thật thất thường. Cái bà nội cha cái thằng thiệt lôi, sao lần nào các thể thốt trên mạng sống cũng đánh xuống vậy? Mạng sống là do mình tranh thủ, nhân lúc đại tế còn chưa phát cơn, nói được bao nhiêu thì cứ hết mình mà nói, có chết thì cũng đỡ bực. Lạc Phong lại tiếp tục lại nhảy. Cô không tin thì ta cũng chịu. Trước hết để ta mặc lại áo trò cô, chứng minh cho tấm lòng thanh khiết của ta vậy. Lăng Phong vừa nói vừa làm, mắt còn cố ý nhìn ra chỗ khác. Khổ một cái, không nhìn thì ta sẽ chạm lùng tùng. Rốt cục đành phải thành thật vừa nhìn vừa kéo thì mới được. Thời gian trôi chậm như là còn ngàn. Ông trời, nguyên hai miếng đậu hũ to như vậy nghe ở trước mắt nhà, có thể nhạch được sao? Không cơ nỡ chút nào á? Chỉ kỳ quái, Thiên Diện cũng không có bất luận hành động gì, mặc cho Lăng Phong kéo cứ kéo, nói thì cứ nói, nuốt nước bọt thì cứ nuốt nước bọt. Nàng chỉ nhìn hắn, không bao hàm bất kỳ sắc thái tình cảm. Trong ánh mắt đó, phảng phất Lăng Phong chỉ là một cái cột nhà. Lăng Phong gắng cởi trừ một cái cổng tay. Áo cởi đến một nửa, đột nhiên Thiên Diện hất tay Lăng Phong ra. Hả? Tiểu Nguyệt tỷ, cô làm cái gì đấy? Lăng Phong lắp bắp. Chỉ thấy Thiên Diện không nói năng gì, một tay khó khăn đưa lên. Lăng Phong còn tưởng nàng chuẩn bị phong hồn chỉ phá cốt cháo con mẹ gì hắn. Chẳng ngờ nàng ta thế mà từ từ cởi bỏ cái áo lót cuối cùng. Đủ động má. Lăng Phong trợn mắt há mồm. Có mẹ nó nói làm sao đây? Chẳng lẽ hai tay trẻ mắt, một bộ bên lăn không bằng? Kìa, nhưng là hàng thật giá thật lộ hàng nhà, một đôi ngọc thố từng từng, bên trên là hai hạt hồng hồng nhá. Có mẹ nó, là cơ sể nhá. Nếu như không phải ngay bên dưới còn có vết thương ẩn hiện, Lăng Phong chỉ sợ không trụ được xúc cảm mà muốn lao thẳng đến mà nắn bóp một chút. Thiên Diện lãnh đạm nói: Đến đi. Hả? Đến? Đến đâu? Lăng Phong trên đèn choáng váng. Làm gì? Hả? Làm cái gì? Cái loại chuyện này gọi là tế nhị, người ta đều dùng ký hiệu ngầm cả. Tỉ như cánh mắt ướt át, liếm liếm đổi mùi, hoặc tệ lắm, không là ra dấu bằng ngón tay. Thiện Diện đáng tiếc là không quan tâm, nàng ta vẫn thản nhiên hờ hững. Làm chuyện mà người muốn làm. Hả? Chuyện ta muốn làm rất là nhiều á? Rất nhiều thì thong thả làm từng cái một. Đậu đen. Lăng Phong ôm đầu nhưng mắt vẫn thao láo nhìn thẳng. Người ta thân nơi nhi đã thẳng thắn như vậy, mình là một tên thanh niên cứ giả vờ giả vịt mãi cũng không được phục hậu cho lắm mà. Lăng Phong lên nhích lên trước một chút, gãi gãi đầu nói: Tiểu Nguyệt tỷ, cái chuyện đó rất là mất sức nha. Chắc người cô thường nặng như vậy, ta từ xưa này đã không làm thì thôi, một khi làm là phải tới nơi tới chốn nhà, chỉ sợ kéo dài đến sáng là ít, cô sẽ chịu không có nổi đâu. Người nghĩ bổn tọa không giống như người khác sao? Không giống, tuyệt đối là không giống. Lăng Phong lập tức phủ nhận. Tờ Nguyệt Tỷ nhưng là nữ chính có tổ chất SM nhà. Lăng Phong nằm đó giao club đèn vị trí hơn 5 năm có lẽ, nhưng gặp được tỉ muội bên chuyên ngành SM chỉ đếm trên đầu ngón chân, cộng thêm ngón tay, cộng thêm Thiên Diện nhíu mỉ sẵn giọng: Làm đi, ở đâu mà nói lắng như vậy? Ai chả có mẹ nó là cưỡng ép nha. Có điều Lăng Phong đột phải loại sắc cuồng tinh trùng thượng não. Thì vừa rồi tình huống phát sinh vì rượu, có vài con cũng lỡ thượng một chút, nhưng đã xuống lại hết rồi á. Cấu Thiện Diện cũng chỉ vì chỗ quen biết, hơn nữa nàng ta coi như là giúp hắn biết vài chuyện. Huống chi nàng đã tổn thương như vậy, coi như có hàm muốn, Phong Ca cũng sẽ không chọn lúc này, cứ chăm sóc nàng khỏe hẳn lại, lúc đó lại giao chiến không phải sẽ tốt hơn sao? Về mặt rất tình mà nói, hiệu ứng đẹp đến cho thính giả cũng sẽ đầy đủ hơn. Chẳng qua đánh trận có lớn có nhỏ, công nghiệp nặng thì có thể miễn, nhưng còn công nghiệp nhẹ... Lăng Phong liền tiến lại. Đất nhanh chỉ nghe một tiếng ỉ ôi. Hả? Ngươi làm gì? Thì làm cái cơ muốn làm mà. Hả? Vì sao lại sờ vào chỗ đó? Hả? Chứ là chỗ nào? Sau đó là một loạt tiếng đổ nát. Hả? Lăng công tử, có chuyện gì vậy? Sao lại từ phòng mà bay ra sân? Không có gì. Ta luyện công lỡ tay mà thôi. Các ngươi cứ đi ngủ hết đi. Lăng Phong phi thực buồn bực. Có mẹ nó, vân vân cả buổi, rốt cục đụng lỗi 404 nót phào. Lại nói, vết thương rõ là ở dưới sừng sườn, có nằm ở ngực con mẹ đâu. Diện tỷ lại thình lình cởi phăng áo ngực ra, không hiểu lầm mới là lạ á. Có điều cũng phải nói, nữ nhân dám cởi mà lồng mê không thèm nhíu một cái như Thiện Diện, cả đại tông này không đào ra được người thứ hai. Hả? Tiểu Nguyệt tỷ, lần sau có gì thì nói rõ một chút. Thiên Diện hở lạnh một cái, thình lình đưa tay ra trước. Lăng Phong còn tưởng là lại sắp ăn trường, vội giật người ra sau. Chẳng ngờ lại thấy nàng ta lấy ra một bọc vải, nói: Nghiền nó ra băng cho bổn tọa. Mắt chó của ngươi muốn nhìn cái gì ta không có quản, nhưng bàn tay thật thà một chút, chỉ cần đậu lung tung một cái, bổn tọa không ngại chụp nát người đâu. Thiên Diện nói cũng không lộ ra thần sắc thẹn thùng gì, giống như thân thể bị Lăng Phong nhìn không phải là của nàng ta. Mà quả thật, thân thể này không phải của nàng ta, có tranh có thể cởi nhẹ tựa mẩy bay. Không khí lạnh lẽo chẳng có chút hưởng diễm nào, mặc dù thiên diện vẫn đang thân triển bại lộ. Lần này là rút kinh nghiệm, Lăng Phong chân chính, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn ngực, búc búc ạ nhầm, là nhìn nhìn tâm, là một lược ý chân chính. Vết cắn to và sâu, đằng sau lớp huyết nhục, tự hồ ẩn ẩn thấy cả mảnh xương. Có thể cảm nhận được, kẻ ra tay phải rất là tàn bạo. Vừa cố ý muốn đâm thẳng vào tim thiền diệt, còn thi triển kiếm khí tàn phá miệng vết thương. Cũng thật khó tưởng tượng, thiên diện làm sao trèo trống cho tới bây giờ. Vết thương như thế này, máu gần như mất sạch, chẳng mấy ai còn có thể sống. Y học hiện đại, chỉ sợ cũng là bó tay. Mà đến đây lại nghĩ, cứ làm sao Lăng Phong nhiều lần trọng thương suýt chết, nhưng rốt cục vẫn sống rất dài. Hả? Chẳng phải bởi vì hắn giống thiên diện là nửa ma nửa người sao, cho nên trâu bỏ hơn. Này, ta phải buộc vải, không có cái ý gì khác đâu nha. Nói rồi, Lăng Phong đưa tay phải luột rã sau, đưa lấy tấm lưng mềm mềm của thiền diện. Bởi vì phải luột rã sau, mặt Lăng Phong đương nhiên phải cúi tới gần, thập phần xảo diệu, vừa hay áp sẵn trước ngực của thiền diện. Hai bầu sữa, hai điểm hồng vạch lên ngay trước mặt mời gọi. Phong ca từ tới còn chưa có ăn uống gì nha, không biết mấy lần đã muốn há miệng ra. Móa, có mẹ nó, tình huống này có điểm hơi cẩu huyết một chút đã. Nói ra, buộc vải bằng bó thì thiếu gì tử thế, nằm úp sâm cũng buộc được vậy. Hơn nữa, buộc dưới sườn mà thôi, có mang hai bản lớp áo cũng vẫn buộc được nha. Hả, có mẹ nó, việc gì cứ phải cởi hết ra như vậy? Cái này rõ ràng là tình tiết của Kim Dung nha. Chẳng qua Diễn Tệ hình như ngây thơ nên không biết. Còn Phòng Ca, ánh mắt lại đang giả hoạt đồng đưa, lưỡi liếm môi liên tục. Cả đây dĩ nhiên là biết, nhưng không thèm nói. Kỳ thực Lăng Phong lại tinh tế để ý thấy, cứ mỗi lần hắn phà hơi vào hai cái tòa thiên nhiên mẫn cảm kia, thiên diện thế nhưng sẽ không nhịn được lộ ra phản ứng sẵn lại. Với một chuyên gia khởi động cự ly ngắn như là Lăng Phong, hắn đương nhiên biết điều này nghĩa là gì. Thiên diện quỷ thủ, thiên diện mà nữ, rốt cục cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Đôi gò bồng đào phát sinh phản ứng, thiên diện là chủ nhân, dĩ nhiên là rõ ràng nhất. Nàng ta cắn răng, trong đầu hồ tử loạn tưởng một chút, gắng đè xuống cảm giác lăn lộn chán ghét này nọ. Lần này bị võ lập truy sát, kỳ thực lúc thoát đi, tình huống của thiền diện vẫn không quá tệ. Chỉ là trên đường về lại bản doanh, thiền diện phát hiện có cao thủ khác bám theo. Xem ra kẻ này đã chờ sẵn từ trước, vết thương này là vào lúc đó mà chịu nên. Thiền diện chật vật thoát được, trùng hợp lại đến Mã Trùng thôn, phát hiện có nhân sĩ võ lập chính phái, liền ẩn khí tức mà lẫn vào. Nàng cũng không sợ dằm ba cái đám tiểu tốt này. Im lặng một lúc, bằng bó cũng đã xong. Xem ra đành phải nói lời tạm biệt đôi ngọc thố đáng yêu, không biết ngày giờ nào mới có dịp được gặp lại. Lăng Phong còn đang sụt sùi tiếc nuối, bỗng nghe giọng thiền diện lạnh lùng: Tản Dương đã tìm đến người chưa? Hả? Tản Dương là của lão điền sao? Có nên nói hay là không nói đây? Lăng Phong nhặt chán. Đây là vấn đề mà cứ mỗi lần khi gặp cao thủ, Lăng Phong luôn tự hỏi nhiều lần. Cái hắn muốn hỏi thì nhiều lắm, nhưng cao thủ vòng hồn lại hình như không có ai lược thiện. Hồi đầu mới xuyên không, còn có thể vô ý được. Càng hiểu chuyện về sau, Lăng Phong càng trở nên đả nghỉ hơn. Còn chưa kịp quyết định, đã nghe thì diện lạnh nhạt: Ngươi không nên tin hắn. Vì sao? Mà từ, cái đoạn này hình như nói lúc nào đó rồi thì phải á? Lăng Phong đột nhiên mông lung. Hắn không đáng tin. Trầm lặng một lúc, Mà có chuyện này, có gì không phải, cô coi như không nghe là được. Không phải thì đừng có nói. À, con mẹ nó, là nói nhà, cái lần ở khách điếm Ngưu Giản Thôn, không là mấy cái câu y chang như vậy. Tạm Dương nói gì với ngươi? Thì nói chung là chú sẵn rồi bảo đồ con mẹ gì gì đó. Hả? Nói vậy, ngươi đã đoạn được một mảnh rồi sao? Lăng Phong vốn định hàm hồ một chút, nhưng cảm nhận thiên diện không đều như cô lão, liền gật gật đầu. À, lại nói đến cái mảnh chú công bảo đồ nọ. Thực ra, ngay sau khi lấy được, Lăng Phong cũng đã mở ra xem thử ngay. Bề ngoài, nó chỉ là một bức tranh sơn thủy tẻ nhạt. Tuy nhiên, có kinh nghiệm của tấm bát mi đồ, dùng thần lực, Lăng Phong không mất chút sức lực nào đã nhìn ra bí mật bên dưới. Trước đó lại nói, thiết kế lăng mộ, mộ chính thường sẽ nằm ở trung tâm. Lăng Phong nghe Bạch Ngọc Đường nói, tấm bản đồ được chia làm 9 mảnh, nghĩa là sẽ có tấm mảnh xung quanh và một mảnh ở giữa. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, ngay cái mảnh quan trọng nhất chính là mảnh trung tâm. Cái loại mộ dễ vào nhất chính là đường vào nối thẳng cửa vào mộ. Như vậy, nếu bản đồ tổng có bị cắt làm 9, thì thực ra chỉ cần có tấm cửa vào và tấm trung tâm là đi được luôn. Còn 7 tấm rầu riệt còn lại chỉ là tông hỏa mộ mà lửa quần địch. Nói thực ra, kiểu này thì cũng hay đấy. Lúc đó, thằng nào đi đào phải thực sự xem vận khí. Bởi vì có khi tìm được 7 mảnh mà say, không bằng tìm 2 mảnh mà đúng. Chỉ là lăng mộ của chủ sẵn không bị thiết kế kiểu hên xui như vậy. Người ta dù gì cũng là nhân vật bí ẩn của chuyện. Bên tổ chế tác dự tiền nên đầu tư kinh phí một chút. Cái bản đồ Lăng Phong có, giờ ra một cái, may mắn đúng là mảnh cửa vào. Hơn thế là nhìn rõ được đi. Trên đó có các ký hiệu, xem chừng là đánh dấu một loại bẫy rập. Nhưng chỉ cần nhìn một cái, Phong ca liền hiểu dụng ý của thằng nhãi dựng mộ. Đó là đường đi, khả năng là vòng xoắn ốc, xoắn từ cửa vào giữa. Điều đó đồng nghĩa, mộ tặc phải tìm đủ cả 9 mảnh thì mới đi được. Cứ thiếu một mảnh thì phải chịu khó mà đoán mò mà đi. Cái bà nội nó, thật con mẹ nó rạch hẳn mà. Trong khi Lăng Phong đang chơi cái thằng nào dựng mộ thất đức, thiên diện vẫn thái độ lạnh lẽo. Chẳng qua lần này nói câu dài hơn trước. Cố Hạo là một tên chuyên lừa đảo. Hắn biết người cũng là một vòng hồn, cho nên chọn người là bình phong. Không cẩn thận, người chỉ là kẻ thế mạng mà thôi. Lăng Phong cũng bằng mắng điều này từ lâu, liền hỏi. Hả? Vậy chuyện lão ta bảo vệ võ kinh, bị thương, bị giảm cầm là thật hay là giả? Bảo vệ? Hắn ta vốn là đảng tặc, là chính hắn trộm kinh thư bị người khác bắt giảng đấy. Con bà nó, con mẹ cái lão giả này đã hư thân lại còn mất nết. Bởi vậy, ngay từ ngày đầu, Lăng Phong đã nghi ngờ rồi. Thế mà, Lăng Phong vẫn còn ôm hy vọng. Đại khái cô lão sẽ đóng vai dực thần đáng yêu, giúp Phong ca Nhật Tiểu Viêm trở thành đầu đế như bộ truyện nào đó. Hắn liền nói, hả? Vậy nghĩa là cái chuyện lão 600 năm trước lão đi theo chủ sẵn gì gì đó cũng là lão luôn sao? Hắn đúng là tướng hồn, còn chủ sẵn... Thiên Diện đột nhiên nhắm mắt không còn nói tiếp. Lạc Phòng nghĩ thầm, Thiên Diện có lẽ công tầng theo chủ sẵn trắng. Bề ngoài lại hỏi, hả? Tướng hồn thực sự sống được 600 năm sao? À, nói vậy, cô rốt cục bao nhiêu tuổi? Không có 606. Lăng Phong hỏi xong thì bỗng nhớ ra, hình như cái đoạn hỏi tuổi này không đã hỏi một lần rồi thì phải. Khác là lần này Thiên Diện có phản hồi. Tướng hồn thì có thể giữ, nhưng thể xác thì phải đổi. Ý tứ ở đây chính là tâm hồn ta tùy già, nhưng thân thể thì vẫn còn trẻ trung. Con mẹ nó, cái đoạn này làm sao mà nghe hơi ngược. Cái này chẳng lẽ người cũng không biết sao? Hả? Phan khoa học như vậy ta làm sao mà biết đã? Lạc Phong bĩu môi. Phong ca hồi đó làm thủ tục quá cảnh ở chuyển luận điện, từ lúc đăng ký ở quầy cho đến lúc qua danh sách tổng cộng chỉ có nửa canh giờ. Chủ yếu hỏi có hàng miễn thuế hay không, không có rảnh đâu mà hỏi chuyện khác. Thực ra cái Lạc Phong biết và cái Thiện Diện nói là khác nhau, hoặc là căn nguyên giống nhau nhưng bản chất lại khác nhau. Mà thôi bỏ đi, cái này chỉ e phải đến mật thám Phong Vân bộ ba gì gì đó thì mới biết được trần tướng. Thính giả đón nghe hả? Lạc Phong không khỏi tặc lưỡi. Nói tóm lại, để trôi được 600 năm, đám Thiện Diện đã phải trọng sinh không thể chỉ là một lần. Hồi đầu, kẻ nào đó còn nghĩ bản thân xuyên không thì thiên hạ độc nhất, không nghĩ đến trước mặt vị này trọng sinh như là cơm bữa. Nói không chừng suốt 600 năm qua cứ trung bình 60 năm xuyên một kiếp thì vị trí cũng phải 10 kiếp có lẽ, kinh nghiệm đầy thần mình. Thế thì trong giới xuyên ở đây, nếu không tính là xuyên từ sau ra trước hay từ trước ra sau, Phòng ca cũng chỉ là hạng mới vào nghề, nơi điểm ưu việt cũng chẳng có. Nhìn Thiện Diện nhắm mắt như có điều hồi tưởng, Lạc Phong nhớ lại cái đoạn trước nàng ta lẩm bẩm gì đó, nói: Mà phải rồi, vừa rồi cô mới thấy chuyện kiếp trước sao? Thiện Diện mở mắt hỏi ngược lại: Hả? Người có mơ thấy sao? Phòng ca ấp úng: Mơ thấy, nhưng mà toàn cảnh 18 cộng. Thiện Diện thực ra không hiểu 18 cộng là cái gì, nhưng từng nghe cô lão nhắc đến chuyện phòng ca xuẩn mộc liền cật cật đầu. Có lẽ là vậy. Lạc Phong đoán bừa, nói: Hả? Vậy nó chính là nguyên hồn của ta? Thiện Diện lắc lắc đầu: Nguyên hồn chẳng qua là cách nói của kiếp đầu tiên làm tướng hồn mà thôi. Cái người mở thấy có thể đúng là tưởng nguyên hồn, không có thể là chuyện khắc cốt ghi tâm ở kiếp khác. Chỉ một câu của Thiện Diện ném ra quá nhiều vấn đề để hỏi, Lạc Phong đầu óc vận chuyển liên tục. Hả? Từ làm tướng hồn còn có cả giai đoạn sau, tức là trước đó cũng chỉ là người thường, làm sao lại thành tướng hồn vậy? Mà thời điểm nào bắt đầu có tướng hồn vậy? Ai sẽ cấp giấy chứng nhận cho? Có chứng nhận rồi thì mãi làm tướng hồn sao? Và làm tướng hồn có phải làm gì không? Mà ngoài ra chỉ tiếc lại bị Thiện Diện ngắt mất. Ta không nhớ, đừng có hỏi nữa. Lạc Phong không khỏi mất hứng. Mặc dù so với cô lão, Diện Tê có vẻ hỏi gì đáp nấy hơn một chút, nhưng chỉ là một chút thôi. Đến cái đoạn mấu chốt, Đại Tê vẫn lầy lội như thường. Có mẹ nó, dù sao người ta cũng không phải Wikipedia. Vả lại, Đại Tê cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ gì, nói cổng chừng trong lời nói cũng có che giấu diếm. Lạc Phong thở dài, bỗng nghĩ phim trưởng hay có câu là giam hồ hiểm ác, không biết là Kim lão già hay cổ lão già nói đầu tiên. Chung quy chỉ có bản thân mới là đáng tin, còn đâu đừng nên dễ tin tưởng bố con thằng nào cả. Lạc Phong tùy vậy vẫn phải cố hỏi, dù sao trường này sẽ chứa đựng toàn là bí ẩn quan trọng. Chuyện tương hồn là cổ lão nói cho ta thì ta mới biết, thế còn cô là người khác nói sao, hay là tự cô đã biết vậy? Tự biết chỉ là một phần, không được nói thêm một phần. Hả? Là ai? Người đồng ý rũ bỏ tất cả đi theo ta, đặc biệt là chuyện nặng nữ, ta sẽ dẫn người đi gặp. Lăng Phong liền cười nhạt. Vậy thì thôi, bỏ đi. Xong xuôi lại giật thót hỏi: Hả? Mà từ làm tương hồn có giới luật sao? Vì sao phải bắt ta không được nạp nữ? Thiên Diện nhíu mày: Hả? Người không biết sao? Đại tỷ, ta đã nói không biết gì cả mà, là thần thủ nha, là level 1 nha. Thiên Diện lạnh nhạt nói, ta cũng không biết. Móa! Lại nghe Thiên Diện nói nốt câu, ta chỉ biết nếu phát sinh chuyện nặng nữ, công lực sẽ suy giảm mãnh liệt. Hả? Có mẹ nó, có cả chuyện này sao? Mà sao ta không cảm thấy gì cả? Lăng Phong trợn mắt kinh hãi. Chưa về và nghe xong tập 112 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Mời chưa về tiếp tục lắng nghe tập 113 vào ngày mai. Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn.